Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1784, một chân một tay một con mắt. Hồi Thái Lang hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra rạng rỡ quang huy, đem nửa bình rượu vang đỏ, rót vào bên trong miệng về sau, lúc này mới rất nghiêm túc đáp lại nói. Trong thành không có chúng ta chỗ dung thân, chúng ta vì cái gì không hướng ngoài thành phát triển? Diệp Thiên lần nữa bị Hôi Thái Lang đề nghị, cả kinh sửng sốt một chút. Đây là Diệp Thiên theo không nghĩ tới sự tình. Ta biết ngươi cùng lão cửu giao tình, trải qua mấy ngày nay ta cũng nghiên cứu qua Hoàng Thiên Minh thế lực cấu thành đặc thù. Giang thành thành phố khu 90% địa bàn đều khống chế tại hai thế lực lớn trong tay, còn lại các phương trên trăm cái tất cả thế lực lớn nhỏ khống chế mặt khác 10% địa bàn. Cho dù chúng ta có thể tùy tiện cầm xuống còn lại cái kia 10% địa bàn, nhưng vì ngăn ngừa sinh linh đồ thán gây nên đại quy mô đổ máu tử vong, chúng ta không thể đi đường này. Mà lại cái này 10% địa bàn quá nhỏ, căn bản dung không được Tạc Thiên Bang đầu này ngoạn long. Hôi Thái Lang hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, thần thái phi dương mở miệng giải thích, so ra mà nói, ngoài thành địa bàn, mặc dù không có trong thành phồn hoa, nhưng diện tích rộng lớn, tiến có thể công nhập hắn thành thị, lui có thể vào giang thành, đối giang thành thế lực khắp nơi hình thành trấn nhiếp. Hơn nữa còn có thể đối với hắn thành thị thế lực ngầm xâm lấn giang thành hình thành kiềm chế. Giang thành thế giới dưới lòng đất chỉ có thể từ giang thành người nói tính toán. Đây cũng là bảo vệ lãnh thổ có trách câu nói này cụ thể quyền thế nha. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói lúc, Hôi Thái Lang cũng không nhịn được cười ha ha, tự diễu lên. Nghe lấy Hôi Thái Lang nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu một phen phân tích, Diệp Thiên nhíu chặt lông mày, cũng dần dần giãn ra, vỗ tay nói, được, thì theo lời ngươi nói làm. Tạc Thiên Bang tại kinh lịch năm đó hỏa thiêu sự kiện về sau, tại đoạn thời gian trước đoàn tụ giang thành, Diệp Thiên mục đích cũng chỉ là vì để bộ hạ cũ huynh đệ có cái kết cục, không còn tung bay bên ngoài. Đến mức có thể hay không phát triển lớn mạnh, hắn ngược lại không phải là rất để ý. Chính mình đề nghị, được đến Diệp Thiên đồng ý, cái này khiến Hôi Thái Lang cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hoan hỉ đến liên tục tha lấy hai tay, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta có cái rất tự ý nghĩ. Diệp Thiên cười mỉm nhìn qua Hôi Thái Lang, đón đến, lại ý vị thâm trường nói. Ta hy vọng ngươi có thể một mực lưu tại Tạc Thiên Bang. Ta trong trận doanh, không thể thiếu ngươi loại này có đầu não, có kiến giải cố vấn cấp nhân vật. Hôi Thái Lang gượng ép nhếch miệng cười cười. Hắn đương nhiên minh bạch Diệp Thiên lời này là có ý gì. Diệp Thiên càng là nói như vậy, càng để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta tận lực đi, Hôi Thái Lang xấu hổ nhỏ giọng đáp lại nói. Hai người lại trò chuyện một số Tạc Thiên Bang ngày sau phát triển sách lược về sau, cái này mới rời khỏi gian phòng, quyết định chia ra hành sự. Hôi Thái Lang phía trước, Diệp Thiên ở phía sau. Làm đi qua bao một cái phòng cửa lúc, Diệp Thiên nguyên bản nhẹ nhàng cước bộ, lại đột nhiên dừng lại không tiến. Đại ca ngươi đây là, cho dù đưa lưng về phía Diệp Thiên, lấy Hôi Thái Lang tu vi võ học, cũng hoàn toàn có thể thông qua tiếng bước chân cảm ứng được sau lưng Diệp Thiên cử động khác thường. Hôi Thái Lang vừa dứt lời, Diệp Thiên thì không chút do dự nhất quyền oanh sát mà ra. Ôn Hồng trải qua không ít nam nhân, tại gặp phải rách về sau, cùng nàng phát sinh qua không thể miêu tả hành động nam nhân. Dưới cái nhìn của nàng, một khi đến trên giường thì tất cả đều là hư đầu ba não phế vật, chỉ có Jack mới thật sự là nam nhân. Tuy nhiên Jack dùng tâm hiểm ác, mượn nhờ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao dung, từ đó đem sinh đẻ mãnh nguyền rủa trồng ở trong cơ thể nàng. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng đối rách tại cái kia phương diện năng lực là tuyệt đối giơ ngón tay cái lên, âm thầm ca tụng. Thế mà giờ phút này cùng Augustin giao dung lại làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được Augustin phương diện kia công lực tại phía xa rách phía trên, như đem Augustin ví von vì nghiên cứu sinh lời nói. Như vậy, rách mạo xưng cũng là cái nhà trẻ lớp mẫu giáo năng lực. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Tại Augustin luân phiên chinh chiến thảo phạt bên trong, Ôn Hồng giống một chiếc thuyền con giống như tại gió bão mưa to, sóng cuộn mãnh liệt, sóng to gió lớn phía trên, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng bị sóng lớn cho thật cao quang lên, bay về phía mênh mông bầu trời, thỉnh thoảng lại bị sóng dữ cho lật tung, trực tiếp chìm vào tối tăm không mặt trời biển sâu, liền hô hấp đều nhanh đoạn tuyệt. Loại này mỹ diệu cảm thụ là Ôn Hồng chưa từng đến, chưa từng xuất hiện. Cho dù thân thể sớm đã thần phục tại Augustin cuồng oanh lạm tạc bên trong, nhưng Ôn Hồng nhưng như cũ lấy sau cùng một tia lý trí. Nàng luôn cảm thấy kỳ tích sẽ còn xuất hiện lần nữa, tăng tốc nàng nghịch thiên cải mệnh tiến trình. Lòng đất thành thị, rách trong nhà gỗ nhỏ, chiến ý hừng hực tăng vọt như nước thủy triều, mỗi một tấc không khí đều hàm xúc lấy chọc người tâm hồn mùi thơm. Đúng lúc này, Ôn Hồng cảm thấy mình thân thể sắp nổ tung, huyết mạch, kinh mạch, cốt cách, bắp thịt, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi một tế bào đều tràn ngập bạo tạc tính khủng bố năng lượng. Xem xét lại Augustin, vẫn như cũ trầm mê tại đối Ôn Hồng một tấc vuông chinh phạt bên trong. Giống như là hóa thân thành một đài không biết mệt mỏi là vật gì máy đóng cọc, lấy cực cao tần suất vận hành lấy. Hắn giống như là không có chút nào ý thức được Ôn Hồng thân thể biến hóa. Thân thể kinh biến, khiến Ôn Hồng đau đến kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, nàng lựa chọn cắn chặt răng ẩn nhẫn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Ôn Hồng nghe được chính mình thân thể truyền đến soạt soạt một đạo giòn vang âm thanh. Ngay sau đó, nàng thình lình nhìn đến thế gian này bất khả tư nghị nhất một màn. Bành, tiếng nổ vang bên trong gian phòng môn theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Hồi thái lang thân hình lóe lên, lẻn đến đứng tại bao ngoài cửa phòng Diệp Thiên bên người. Kinh dị không thôi ánh mắt thì hướng gian phòng bên trong tập trung đi vào. Gian phòng bên trong, to lớn hình bầu dục trên bàn cơm, để đó các loại chân tu mỹ thực, danh quý loại rượu. Trước bàn ăn, ngồi đấy bốn cái lòe loẹt thanh niên, bên trong ba cái trong ngực, mỗi người ôm lấy một cái thiên kiều bách mỹ nữ hài. Theo tuổi tác nhìn lại, cái này ba cái nữ hài cũng liền 10 sao tuổi đại học sinh bộ dáng. Một cái khác đầu trâu mặt ngựa thanh niên bên người thì ngồi đấy thần sắc xí ngốc, ánh mắt mê ly, nhan như xương, tại 10 bước bên ngoài, dựa vào bức tường trên ghế salon, còn ngồi đấy 10 cái bốc lên chân bắt chéo, mang theo kính đen bảo tiêu, chính mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên bàn ăn bên này tình huống. Gian phòng môn tiếng vỡ vụn vang, làm cho gian phòng bên trong tất cả mọi người đều thần sắc sững sờ. Vô ý thức kiệt theo tiếng hướng ngoài cửa trông lại, bỗng nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, làm cho mặt khác ba cái thanh niên hoạt động trong ngực học sinh muội trước ngực đại thủ không khỏi làm dừng lại. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút liền biết Nhan Như Xương trúng mê dược. Không phải vậy lời nói, lấy Nhan Như Xương thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình, tuyệt không có khả năng xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Lúc trước, làm Diệp Thiên từ nơi này gian phòng cửa đi qua lúc, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia rất tinh tường khí tức. Sau đó không chút do dự nhất quyền đánh nát gian phòng môn. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại căn này trong phòng riêng nhìn thấy Nhan Như Sương. Con mẹ nó, ngươi ai vậy? Chính đối cửa một cái tóc đỏ thanh niên, đại lực nắm một thanh hoài học sinh trung học muội con thỏ ánh mắt. Gọ một chút đứng người lên, quơ lấy nhất phẩm hồng tử, trợn mắt lấy đó hướng về phía Diệp Thiên nghiêm nghị quát lớn, mẹ hắn. Ngươi mở to ánh mắt không? Biết vị thiếu gia này thật sao? Nắm Thảo Ni tổ tông 18 bối phận, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất bò sát tới. Cho vị thiếu gia này xin lỗi, vì bày ra ngươi xin lỗi thành ý, ngươi được từ phế một tay một chân một con mắt. Tóc đỏ thanh niên đang nói ra trong lời nói này, thiếu gia hai chữ lúc, cung kính nịnh nọt ánh mắt, thì có ý thức nhìn về phía hắn đối diện cái kia đầu trâu mặt ngựa tóc quan thanh niên. Tóc đỏ thanh niên biểu hiện, để một thân lộng lẫy phục sức tóc quan thanh niên, cực kỳ hài lòng, vừa dứt lời, tóc đỏ thanh niên bên người lông xám thanh niên, tiện tay móc ra một cây đao, ném tới Diệp Thiên bên chân, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, âm thanh lạnh lùng nói, còn không quỳ xuống, hành lễ nói xin lỗi, tự mình hại mình thân thể. Nếu để cho đại gia ta tự mình xuất thủ lời nói, ngươi một cái khác mắt một cái tay một cái chân cũng phải chơi xong. Đang khi nói chuyện, lông xám thanh niên trùng điệp ôm đồm trong ngực học sinh muội mây cong phía trên, làm cho nghẹn họng nhìn chân chối học sinh muội a rít lên một tiếng. Lúc này lấy lại tinh thần, còn có một cái tóc đầu đinh thanh niên thì trực tiếp đứng người lên, đập nát hai cái bình rượu, nghiêm nghị gầm thét lên, mẹ hắn, ngươi là từ chỗ nào đến bức thằng nhãi con, bảo ngươi quỳ xuống, ngươi thì quỳ xuống, khác mẹ hắn coi là, có thể đánh nát một cánh cửa, thì có bao nhiêu nghiêu bức, đơn giản cũng là khí lực lớn một chút, tại tao thiếu gia trước mặt, cho dù là kim cương cấp võ giả, cũng phải quỳ nói chuyện. Nắm Thảo mẹ nó, ngươi là cái thá gì? Xấu Tào thiếu gia hứng thú, liền phải trả giá đắt. Nói chuyện, tóc đầu đinh phất phất tay phía trên, tràn đầy bén nhọn gờ giáp bình rượu, lại rất là phách lối bổ sung một câu. Mẹ hắn, ngươi lại không nghe lời. Lão tử thì dùng cái này chai rượu, ở trên thân thể ngươi đâm 17-18 cái lỗ máu. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, bất luận là tóc đỏ thanh niên, lông xám thanh niên, vẫn là tóc đầu đinh, ba người này mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều là vì nịnh nọt ngồi nghiêm chỉnh tóc quan. Nói một cách khác, đầu trâu mặt ngựa tóc quan mới là căn này trong phòng chung chính chủ nhân, đến mức ngồi ở trên ghế salon bảo tiêu, hiển nhiên cũng là tóc quan mang đến. Nếu là người khác mang đến, bọn họ đã sớm đứng ra, lại làm sao có thể đến phiên thân là cố chủ tóc đỏ, lông xám hoặc là tóc đầu đinh ba người can thiệp vào. Mấy giờ trước, tại Giang Đại, Hồi Thái Lang còn gặp qua Nhan Như Sương. Hắn đương nhiên cũng biết Nhan Như Sương cùng Diệp Thiên quan hệ. Lúc này, thấy một lần tình hình này, được nghe lại mọi người đối Diệp Thiên nhục nhã, cái này khiến Hôi Thái Lang nhất thời trong lòng tức giận. Thân hình lóe lên, lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, thì muốn xuất thủ đem đám này thanh niên trực tiếp đánh chết. Thái Lang, khác xúc động, ngươi đi ra ngoài trước, sự kiện này, để ta tới xử lý. Diệp Thiên vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai, tâm bình khí hòa mở miệng nói. Hôi Thái Lang không có cam lòng, ồm ồm nói, đại ca, đi ra ngoài trước. Diệp Thiên vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thần sắc ôn hòa tái diễn vừa mới lời nói, đón đến, lại bổ sung một câu, đợi chút nữa, bất luận bên trong xảy ra chuyện gì, ngươi đều không muốn tiến đến. Hôi Thái Lang hung hăng chừng liếc một chút trước bàn ăn bốn vị. thanh niên, đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi ra gian phòng. Đứng ở bên ngoài, yên lặng nhìn cục thế phát triển biến hóa, Diệp Thiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ngược lại móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, trên mặt thần bí nụ cười, đánh giá đối diện mấy cái thanh niên. Lục thiếu gia, ngài ngó ngó, tên phế vật kia lại còn có thể cười được. Đợi chút nữa ngài đến làm cho hắn, liền muốn khóc cũng khóc không được mới là nha. Tóc đỏ thanh niên hoài học sinh trung học muội, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, mềm mại mở miệng nói. Nàng tinh xảo trên mặt trái xoan, vẽ lấy nồng đậm phục cổ yên huân trang, thon dài thon thả trên thân, mặc lấy hơi mỏng màu xanh da trời dây đeo hở rốn áo. Đem một cái nhỏ nhắn mượt mà cái rốn, cùng óng ánh trắng nõn như mỹ ngọc giống như bằng phẳng bụng dưới. Hoàn toàn bại lộ trong không khí, hơi chút trầm ngâm về sau, người học sinh này muội lại nói, Lục thiếu gia, ngài muốn là đem phế vật này ngược tàn, ta thì nguyện ý đem hậu hoa viên chi cửa mở ra. Nghênh đón ngài quang lâm, trong miệng nói chuyện, lại thêm nàng mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành xinh đẹp biểu lộ. Càng là cho thấy nàng phong tình vạn chủng mê người phong thái. Lông xám, tóc đầu đinh hai người, tràn đầy khát vọng ánh mắt, đồng loạt nhìn hướng mở miệng nói chuyện học sinh muội. Hầu kết nhấp nhô, tựa hồ hiện tại thì muốn thay thế tóc đỏ thanh niên. Xông vào học sinh muội trong hậu hoa viên, dạo chơi công viên ngắm hoa, vui vẻ thể xác tinh thần, lông xám trong ngực nữ hài, sinh một trương non nớt đáng yêu, tròn vo mỹ lệ mặt em bé, nàng cảm thấy mình vầng sáng, thình lình bị đồng bạn cướp đi, không khỏi lòng tràn đầy phiền muộn. Ngồi tại lông xám trên đùi, ra vẻ khoa trương dịu dàng nói, La thiếu gia, ta cũng nguyện ý đem hậu hoa viên chi môn hướng ngài mở ra. Ngài đến thời điểm có thể được đụng nhẹ a, ta là một đóa kiều hoa, có thể chịu đựng không được ngài. Cái kia cuồng phong bạo vũ giống như tàn phá công phạt. Lông xám thanh niên không có hảo ý hắc, hắc cười lớn. Mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi si mê thần sắc. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại còn không phải cùng trong ngực giai nhân trêu đùa vui đùa thời điểm. Mắt sáng lên, lần nữa trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên thân. Nhìn thấy Diệp Thiên vậy mà ngậm lấy điếu thuốc. Thần sắc bình thản thôn vân phun. Cái này khiến lông xám thanh niên nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái này mẹ nó trang bức cũng không có giả bộ như vậy. Đuổi tại ra trước mặt trang bức, cũng không đem ngươi đánh ra lục liệng, ra thì theo ngươi nha tính. Lông xám thanh niên vươn người đứng dậy, gào thét lớn, nhảy lên hướng Diệp Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.